Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 92, chọn lựa bí tịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ca, mập mạp lôi kéo đoạn trần ống tay áo. Hạ giọng nói, người nói hắn thật có thể phân biệt ra được bí tịch thật giả a. Này làm sao muốn làm sao không đáng tin cậy a, hẳn là có thể chứ. Người cũng biết, trong trò chơi NPC đồng dạng rất ít nói láo. Đoạn trần cũng là thấp giọng trở về hắn một câu. Nhưng đây là thời đại hoang cổ a, cùng khác trò chơi hoàn toàn không giống. Mà lại lấy cái trò chơi này bên trong NPC trí thông minh. Liền xem như nói dối. Cũng hoàn toàn có khả năng đi. Mập mạp tiếp tục nói. Cái này, liền còn nước còn tát đi. Đến lúc đó liền biết. Đoạn trần cũng chỉ có thể như thế về tới. Tại Thương Lan trong thành. Giao dịch hoạt động bị hạn ổn định ở thành trì Tây Nam phương hướng cái kia một khối khu vực bên trong. Bởi vậy, nơi này cũng được xưng là khu giao dịch. Làm khu giao dịch, nơi này từ đầu đến cuối đều là phi thường náo nhiệt. Không chỉ có NPC, còn có không ít người chơi ở chỗ này lưu luyến quên về. Tìm kiếm lấy trong trò chơi cơ hội buôn bán. Vạn nhất tại cái nào đó không đáng chú ý quầy hàng chỗ tìm kiếm được một cái bảo bối ra. Vậy coi như phát đạt, nhưng người ta NPC cũng không phải người ngu, muốn nhặt nhạnh chỗ tốt, cũng không dễ dàng. Thương Sâm hôm nay cũng không có đi khu giao dịch bày hàng vỉa hè. Sáng sớm liền bị đoạn trần kéo lấy đến nơi này, muốn hắn thực hiện ngày hôm qua hứa hẹn. Thương Sâm tuy có chút không tình nguyện, nhưng ăn người ta miệng ngán, hắn vẫn là bất đắc dĩ đến đây. Lúc này, đã qua không sai biệt lắm nửa giờ. Thương Sâm tại một cái trên một sạp hàng cẩn thận nhìn thấy. Mà đoạn trần, Lạc Bạch, Dương Ngọc Trọng ba người. Thì là nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng hắn. Về phần sói con, người ta chính là tại đang tuổi lớn. Cần phải nhiều hơn giấc ngủ. Đoạn trần nhìn nó đang ngủ say. Liền không có đem nó mang ra ngoài. Thương Thúc, ngươi nhìn, bản này huyết đao đao pháp. Bảo tồn được rất hoàn chỉnh a, mà lại có 8 thành tân. Hẳn là chân bí tịch đi. Đoạn trần chỉ vào trên một sạp hàng một bản bí tịch. Đối trước người Thương Sâm liệp thủ nói. Dạ, Thương Sâm chỉ là đại khái liếc nhìn. Liền trực tiếp lắc đầu nói. Thương Thúc, bản này trích tinh thủ bí tịch. Ngươi xem một chút, không cần nhìn. Đây là bản thiếu. Thương Thúc lắc đầu. Vậy cái này bản vạn độc thủ đâu? Dạ, Thương Thúc tiếp tục lắc đầu. Kia rốt của cái nào bản là thật? Đoạn trần có chút khó thở hỏi. Bên kia quyền kia khai sơn phủ bí tịch là thật. Thương Thúc chỉ mấy mét bên ngoài một cái quầy hàng nói. Nói xong, lại dùng ngón tay hướng về phía mặt khác một chỗ. Bên kia, quyển kia thiết xa trưởng cũng là thật. Ngươi làm sao không nói sớm? Đoạn trần lập tức đi đến quyển kia có khai sơn phủ bí tịch quầy hàng chỗ. Nghĩ phải hao phí điểm mặc thạch đưa nó mua lại. Dù sao dù là bí tịch này lại kém. Mình coi như không dùng được. Tại giá tiền tiện nghi trên sạp hàng mua đến cũng không mất mát gì không phải. Cũng có thể trắc nghiệm được. Cái này giá nua đầu đến cùng có thể hay không phân biệt ra bí tịch là thật hay giả đến. Nếu như bí tịch là thật. Vậy liền biểu thị giá nua đầu hắn không có gạt người. Xác thực có bản sự này. Nếu như là giả, cái kia hết thảy đừng nói. Mình vẫn là thành thành thật thật đi cái kia Thương Lan các bên trong đi mua sắm chính bản bí tịch tốt. Chỉ là, không đợi hắn hướng chủ quán mở miệng, già nua đầu lại lên tiếng. Ngươi muốn mua thì mua đi. Dù sao ta chỉ thay ngươi lựa chọn hai nguồn gốc bí tịch ra. Nếu như ngươi mua quyển bí tịch này, liền chỉ còn lại một quyển danh ngạch. Tà xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Một phen nói hết lời. Hiểu Chi lấy lý lấy tình động. Đoạn Trần nói đến yết hầu đều làm. Già nua đầu lúc này mới nhả ra. Đáp ứng đem danh ngạch lại tăng thêm một cái. Biến thành ba cái. Bí tịch tốt nhất là huyền cấp. Tốt nhất là có thể lập tức dùng được. Cuối cùng, Đoạn Trần vẫn không quên bổ sung vài câu. Cuối cùng, lại là nửa giờ trôi qua. Già nua đầu đi đến một cái cửa hàng nhỏ bên trong về sau. Không lâu lại đi ra. kéo qua đoạn trần, lặng lẽ nói ra, bên trong có một bản gọi là Ác Quỷ Chân Kinh huyền cấp bí tịch. Là hàng thật, Ác Quỷ Chân Kinh, đoạn trần mới nhắc đi nhắc lại ra mấy chữ này đến. Bên cạnh hắn mập mạp Dương Ngọc Trọng chính là ánh mắt sáng lên. Tranh thủ thời gian lôi kéo đoạn trần áo ra thú. Nó ý nghĩ đã là không cần nói cũng biết. Thế là, đoạn trần liền ra hiệu những người còn lại lưu tại nguyên chỗ. Chính hắn thì chậm rãi đi hướng cái kia cửa hàng nhỏ. Cửa hàng nhỏ bên trong hàng hóa. Cấp bậc rõ ràng nếu so với phía ngoài hàng vỉa hè hàng muốn cao một chút. Bởi vậy, bên trong đồ vật giá cả cũng muốn ngang đắt một chút. Đoạn trần chắp tay tại từng cái kệ hàng bên cạnh bước chân đi thong thả. Quét mắt bên trong những hàng hóa kia. Kệ hàng bên trên, thiết trí lấy trận pháp. Hàng hóa bị phong tồn tại bên trong. Nếu như thực lực cường hãn, trắng trợn cướp đoạt cũng được. Nhưng đoán chừng hội náo ra không nhỏ động tĩnh ra. Tất nhiên sẽ gây nên trên không trung những thiên nhân cảnh đó thương lan bộ cường giả chú ý. Bởi vậy, trong giao dịch khu, đừng nói cửa hàng bên trong, liền ngay cả trên sạp hàng, đều cực ít có trắng trợn cướp đoạt sự tình phát sinh. Đoạn trần tại cửa hàng này bên trong quanh đi quẩn lại. Lập tức đưa tới cửa hàng lão bản chú ý, lão bản này là một cái diện mục hiền lành trung niên nhân. Hắn đi vào đoạn trần bên cạnh, chất lên ý cười, nói với đoạn trần, vị này, thế nhưng là coi trọng trong tiểu điếm thứ gì? Trong tiểu điếm đồ vật, hết thảy hàng thật giá thật, già trẻ không gạt, ô, đoạn trần nhíu mày, chỉ vào một cái hàng trên kệ một hàng kia bí tịch. Nói ra, lão bản ý của ngươi là, những bí tịch này đều là thật, nếu như ta mua một quyển là giả, ngươi có phải hay không muốn giả một bồi 10A trong tiểu điếm? Những vật khác, tự nhiên có thể giả một phạt 10, nhưng những bí tịch này nha, vị tiểu ca này ngươi cũng hẳn phải biết. Toàn bộ thương lan bộ bên trong, ngoại trừ thương lan các bên trong bí tịch, địa phương khác bán ra bí tịch, ai cũng không dám cam đoan những bí tịch này là thật là giả. Lão bản vẫn như cũ là cùng thiện cười, đã không biết thực hư. Cái kia những bí tịch này, có phải hay không quá mắc một chút, tỉ như bản này Tà Dương Đoạn Tuyết Kiếm Pháp, chỉ là hoàng cấp, còn không biết thực hư. Ngươi vậy mà yết giá 200 mặc thạch. Đoạn trần chỉ vào những bí tịch này bên trong đó một bản. Nói, cũng là bởi vì không phân biệt thật giả, mới bán được dễ dàng như vậy. Thương lan các bên trong, cái này Tà Dương Đoạn Tuyết làm hoàng cấp bên trong đỉnh tiêm kiếm pháp. Yết giá thế nhưng là 1200 mặc thạch. Lão bản mặt không đổi sắc nói. Lại cùng lão bản này một thoại hoa thoại vô nghĩa một trận về sau. Đoạn trần giả bộ như hững hờ chỉ vào những bí tịch này bên trong một bản. Nói ra, bản này, giá cả thật sự là hơi đắt. Nếu như ta muốn mua, có thể hay không ít một chút. Lão bản nhìn về phía đoạn trần chỉ vào quyển bí tịch kia. Lắc đầu, bản này Ác Quỷ Chân Kinh. Thương lan các bên trong yết giá là 8000 mặc thạch. Ta chỗ này mới yết giá 1200 mặc thạch. Giá cả đã rất thấp. Thương lan các bên trong bí tịch tuyệt đối là hàng thật. Ngươi dám vỗ bộ ngực cam đoan. Ngươi những thứ này cũng là hàng thật à. Nếu như có thể bảo chứng là hàng thật. Vậy thì không phải là yết giá 1200. Tối thiểu cũng phải 6-7000 mặc thạch mới tốt. Lão bản một mặt lạnh nhạt nói. Ít hơn nữa 200 mặc thạch. Quyển bí tịch này ta muốn. Đoạn trần khẽ cắn môi nói. Lão bản lắc đầu không nói. Chỉ là chỉ bày ra tại lối vào cửa hàng một khối biển gỗ. Đoạn trần nhìn sang, liền thấy phía trên có 8 cái chữ triện ăn vào gỗ sâu 3 phân. Tổng thể không ký sổ, khái không trả giá. Đoạn trần, hắn cảm thấy hắn tiến vào cửa hàng này về sau cái kia một loạt cử động. Xem như mị nhãn vứt cho mù lòa. Thực tế không có một điểm chứng dùng. Thế là, hắn đành phải khẽ cắn môi. Tế ra hắn một chiêu cuối cùng, không nói hai lời, quay đầu liền đi, thế nhưng là, cái này cửa hàng nhỏ lão bản, thật là một mặt cười nhạt, mặc cho lấy hắn rời đi, không có chút nào mở miệng giữ lại vị khách hàng này ý nghĩ. Mẹ nó, Thật sự là ngày Husky. Những thứ này cửa hàng cái tốt không học. Hết lần này tới lần khác muốn học trong hiện thực siêu thị những cái kia diễn xuất. Còn tổng thể không ký sổ. Khái không trả giá. Tổng thể không em gái ngươi a, vạn bất đắc dĩ phía dưới. Đoạn Trần đành phải trở về. Thành Thành thật thật móc ra một hai cái kim thạch. Bày tại cửa hàng lão bản trước mặt. Ác quỷ chân kinh. Đoạn Trần nhìn trong tay bản này lộ ra rất là cũ nát bí tịch. Trong lòng chỉ cảm thấy rất xoắn suýt. 1200 mặc thạch a, cái này đều là tiền a, nếu như bí tịch này đúng như giả nua đầu nói. Là thật còn tốt, nếu như là giả, hắn chỉ sợ muốn khóc tâm đều có. Mình có phải hay không quá mức xúc động một chút? Cách chương.